Chương 672, Điên cuồng bảo ngư. Lưu Trọng Quang cảm xúc cũng điều động đến một cái cao điểm, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Đỉnh Đỉnh lập ở đài chết Phùng Tịnh. Phùng Tịnh trong lòng tự nhiên cũng là hết sức kích động, buổi đấu giá thành công ra ngoài dự liệu của nàng, NaNZ dự tính buổi đấu giá nên phi thường thuận lợi, nhưng lại không nghĩ rằng có thể thu được như vậy chói mắt thành tích. NaNZ hướng về Lưu Trọng Quang hơi gật đầu, tiếp theo hít vào một hơi thật dài, cất bước đi tới chính giữa sân khấu. Mỗi bên vị khách mời, đón lấy chúng ta đem bán đấu giá hôm nay cuối cùng một con cực phẩm bảo ngư. Phùng Tịnh mỉm cười nói, này con bảo ngư cũng là hôm nay hết thảy món đồ đấu giá bên trong nhất chân quý một con, trọng lượng của nó đạt tới 653. Hai khắc, thật to vượt ra khỏi bảo ngư tiêu chuẩn, thậm chí có thể nói là bảo vật vô giá. Mọi người dưới đài nghe vậy đều nín thở. Bảo vật vô giá tự nhiên chỉ là một hình dung, cái gì cũng lên buổi đấu giá, vậy cuối cùng nhất định là sẽ có một giá sau cùng cách. Nhưng mà, cũng không có bất cứ người nào cảm thấy Phùng Tịnh có cái gì khuyết đại thành phần. 653 ba khắc siêu cấp lớn bảo ngư á ở trước hôm nay, hơn 300 khắc bảo ngư cũng đã có thể xưng là cực phẩm, hai đầu bảo đều là vô cùng chân quý. Mà hôm nay buổi đấu giá trên đảo Nguyên công ty một hơi lấy ra hơn 20 con bảo ngư, tuyệt đại bộ phân đều là 600 khắc trở lên, mọi người ít nhiều gì đều hơi choáng. Nhưng dù chỉ như thế, 653. Hai khắc siêu cấp lớn bảo ngư, vẫn như cũ làm cho tất cả mọi người thậm chí đều sinh ra một tia ngưỡng mộ núi cao chi tâm. Ở hai đầu bảo đều như vậy chân quý hôm nay, như vậy loại cực lớn bảo ngư có thể không phải là bảo vật vô giá sao? Phùng Tịnh nói tiếp nói, phía dưới chúng ta trước hết công bố cuối cùng này siêu cấp bảo ngư đi. Nói xong, NaNZ đi tới trước bàn, nhẹ nhàng kéo xuống lụa đỏ. Một tên nhiếp ảnh ra ngay lập tức sẽ đi tới đập một tổ đặc tả ống kính, nhóm này ống kính cũng hiện tại địa truyền đến bên trong sân trên màn ảnh lớn. Tất cả mọi người nhìn không chớp mắt màn hình, cao thanh máy quay phim đem bảo ngư mỗi một chi tiết nhỏ đều vô rõ rõ ràng ràng, mô y cao y góc độ nhìn sang này con bảo ngư đều là như thế hoàn mỹ, để cái kia chút chân chính yêu thích này đạo thao khách trong lòng mong mỏi. Phùng Tịnh trên mặt mang nụ cười tự tin, nói, tin tưởng mọi người đã xem qua bán đấu giá sổ tay, cuối cùng một con cực phẩm bảo ngư bán đấu giá, cân nhắc đã có khách hàng bởi vì mỗi bên loại nguyên nhân không cách nào đi tới hiện trường, vì lẽ đó ngoại trừ tại chỗ hết thể khách ở ngoài, chúng ta còn tiếp thu viễn trình đua nhau chụp. Đương nhiên, viễn trình đua nhau chụp là nhất định có ngưỡng cửa yêu cầu, 3 ngày trước chúng ta bắt đầu tiếp thu xin, đồng thời cũng căn cứ tình huống chủ động phát ra bộ phân mời hẹn. Đi qua tư chất xét duyệt phía sau, tổng cộng có 15 vị khách hàng phù hợp viễn trình đấu giá tiêu chuẩn, bọn hắn bây giờ đã toàn bộ thượng tuyến. Phùng Tịnh nói xong, phía bên phải trên màn ảnh lớn đã hiện ra một cái giới diện. Đây chính là hàng phong phòng đấu giá chính thức trên trang web mặt cái kia cực phẩm bảo ngư bán đấu giá chuyên đề trang mặt, ở đây chuyên môn treo một cái tử trang mặt, gia trì viễn trình đua nhau chụp hệ thống. Mọi người có thể tinh tường nhìn thấy, 15 cái giả lập ảnh chân dung đã toàn bộ thắp sáng. Mỗi cái ID đều chỉ có viết số thứ tự, theo thứ tự là 01 đến 15. Tuy rằng không biết này 15 cái ID sau lưng chủ nhân là ai, thế nhưng tất cả mọi người rất rõ ràng, chỉ sợ bọn họ lai lịch không thể so với tại chỗ Lý Khải, Hà Hân Di, Trịnh Chí Luân bọn họ nhỏ, bằng không căn bản không khả năng thông qua hàng phong phòng đấu giá nghiêm ngặt xét duyệt. Hạ Nhược Phi nghe xong Phùng Tịnh giới thiệu phía sau, cũng không khỏi sửng sốt một chút. Sau đó len lén đánh mở trong tay bán đấu giá sổ tay lật nhìn, quả nhiên bị hắn tìm được có quan hệ cuối cùng một con bảo ngư đem kết hợp viễn trình đấu giá nội dung. Hắn cũng không khỏi mặt da đỏ ửng, chính hắn một chủ tịch thật sự là có chút quá không xứng trước, liền phổ thông khách đều biết nội dung, chính mình lại hoàn toàn không biết. Trên thực tế Phùng Tịnh ngày hôm qua có chủ động muốn báo cáo có quan hệ tình huống, bất quá Hạ Nhược Phi sợ phiền phức, thẳng thắn một mạch đều giao cho Phùng Tịnh. Mình làm nổi lên hất tay trường quỹ, mà đi tới sàn đấu giá phía sau, hắn cũng chỉ là tiện tay lật qua lật lại bán đấu giá sổ tay, cũng sẽ không giống cái kia chút có ý định tranh giành người giống như nhận thức thật đi nghiên cứu. Hạ Nhược Phi có chút chột dạ hướng trên đài liếc mắt nhìn, phát hiện Phùng Tịnh thật giống cũng tựa như cười mà không phải cười địa liếc chính mình một chút, hắn không khỏi càng thêm lung túng, hướng Phùng Tịnh làm nở nụ cười sau đó ngồi nghiêm chỉnh. Phùng Tịnh xác thực nhìn thấy Hạ Nhược Phi lén lút lật xem bán đấu giá sổ tay một màn, NaNZ biết vị này hạ lao bản chỉ sợ là liền bán đấu giá quy trình cũng không có tốt hiểu rõ lắm, trong lòng cũng không khỏi một trận bất đắc dĩ. Thực sự là đời trước nợ hắn A. Phùng Tịnh ở trong lòng hít một câu. Đương nhiên, Na Nở Dê cũng là thường thấy đại tràng diện người, vì lẽ đó mặc dù có chút thất thần, nhưng ở bề ngoài vẫn là bất động thanh sắc. Giới thiệu xong tình huống phía sau, Phùng Tịnh liền nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, phía dưới ta đem sân khấu trao trả cho Hàng Phong thủ tịch người bán đấu giá Lư Trọng Quang tiên sinh, ở đây ta cầu chúc chào mọi người. Vẫn nói xong, Phùng Tịnh hơi không người, ở mọi người tiếng vỗ tay bên trong về tới đài chết trên ghế cao chân ngồi xuống, mà Lư Trọng Quang thì lại từ bên cạnh đi lên sân khấu. Này cái tiểu hoàn tiết để vẫn luôn ở vào độ cao trạng thái phấn khởi Lư Trọng Quang chiếm được một lát thời gian nghỉ ngơi. Lại thêm số một sau một con loại cực lớn bảo ngư bán đấu giá cũng để hắn thập phần hưng phấn, vì lẽ đó trở lại sân khấu chính hắn lại là một bộ tinh thần tỏa sáng bộ dạng. Các nữ sĩ, các tiên sinh nhất kích động nhất lòng người một khắc cuối cùng đã tới. Lư Trọng Quang dùng cái kia đặc hưu từ tính tiếng nói cao giọng nói, ta tuyên bố, lần này buổi đấu giá cuối cùng một cái món đồ đấu giá, nặng đến 653. Hai khác siêu cấp bảo ngư bắt đầu bán đấu giá này, con bảo ngư giá khởi đầu là không nguyên, mỗi lần tăng giá không dưới 200.000 Hồng Kông đô la, tuyến thượng tuyến hạ khách cũng có thể ra giá. Cuối cùng món này bảo ngư là không đồng bắt đầu đấu giá, trên thực tế định bao nhiêu giá khởi đầu đều không có ý nghĩa gì, mặc dù là không đồng bắt đầu đấu giá, thế nhưng cạnh tranh kịch liệt như vậy dưới tình huống, không có khả năng có người có thể lấy hết sức giá tiền thấp mua đi. Nhìn thấy dưới đại khu khách quý nhau nhau muốn thử bọn phú hào, cùng với tuyến thượng nhìn chằm chằm 15 thần bí người mua, mọi người liền biết này con bảo ngư giá sau cùng tuyệt đối sẽ không thấp. Chí ít không thể so với phía trước cái kia hai cái bình quân 5 triệu đô la Hồng Kông bảo ngư giá ca thấp. Vì lẽ đó không đồng bắt đầu đấu giá kỳ thực chính là một cái cực đầu, cái này cũng là phòng đấu giá thường xài một cái cực đầu. Quả nhiên, Lư Trọng Quang vừa dứt lời, lập khắc liền có người ra giá. 5 triệu Hồng Kông đô la hơn nữa ra giá cũng không phải là bên trong sân bất luận cái nào khách, mà là tuyến thượng viễn trình người mua. Tuyến thượng người mua ra giá phía sau, một bên kia màn hình sẽ cho thấy to lớn con số, biểu thị ra ca cùng người mua đánh số. Mọi người thấy một bước liền đem ra ca nhắc tới tối nay để nhị giá cao châu ngồi, cũng không khỏi hơi hít một hơi khí lạnh. Hạ Nhược Phi cũng không khỏi nở một nụ cười, Phùng Tịnh an bài thật là phí hết nhiều tâm tư. Từ nơi này một cái nho nhỏ phân đoạn là có thể thấy. Này 15 tên tuyến thượng người mua thực lực kinh tế khẳng định không thể nghi ngờ, bọn họ có thể đến tham dự đua nhau chụp, đối với cực phẩm bảo ngư mua muốn cũng nhất định là không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng một mực nhưng là để cho bọn họ chỉ có thể tham gia cuối cùng một con loại cực lớn bảo ngư đua nhau chụp, này liền có chút ý tứ. Những này tham dự tuyến thượng đấu giá người, khẳng định không thể nào là vừa mới lên tuyến. Phải nói buổi đấu giá hôm nay là ở Hàng Phong phòng đấu giá quan lưới toàn bộ hành trình video truyền trực tiếp. Nói cách khác, ở vừa mới qua đi này hơn một giờ bên trong, này 15 tên có mánh liệt mua ý đồ người mua cũng chỉ có thể ở trước màn hình trơ mắt mà nhìn hiện trường khách đem từng con bảo ngư chụp đi, khẩu vị của bọn họ đã sớm bị treo được rất cao. Rốt cuộc đã tới cao y củ ô y củ nở dê phân đoạn, bọn họ có thể tự mình tham dự đua nhau đập. Nột ngạt lâu như vậy mua mớn, tự nhiên một hồi liền bạo phát. Lư Trọng Quang âm điệu lập tức cao 2, 3 độ, 06 hào người mua ra giá 5 triệu Hồng Kông đô la. Vị này viễn trình người mua xem ra là tình thế bắt buộc, ra chúng ta hiện trường bằng hữu muốn có thu hoạch, cũng không thể do dự nữa. 200.000 trong sân một thanh âm vang lên. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Trịnh Chí Luân dơ cao bán đấu giá bài, tương tự cũng là một bộ tình thế bắt buộc dáng vẻ. Trịnh Chí Luân cùng cái kia 15 tuyến thượng người mua giống như, cũng là nghẹn không chịu được. Phía trước cái kia chút trọng lượng hơi hơi nhẹ hơn một chút bảo ngư hắn không lọt mắt, căn bản liền không có ra tay. Thật vất vả đến rồi áp chụp 3 con bảo ngư, con thứ nhất bảo ngư bán đấu giá thời điểm hắn đầu vóc vừa kéo phát triển cái gì thân sĩ phong độ, nhìn thấy đẹp đẽ khiêu gợi Hà Hân Di có ý định mua, liền chủ động để cho. Không nghĩ tới Hà Hân Di lại không có thể tranh chấp quá Lý Khải. Đến rồi con thứ hai bảo ngư bán đấu giá thời điểm lại tiếp tục tham dự đua nhau chụp, lời đều nói ra khỏi miệng Trịnh Chí Luân cũng chỉ có thể bóp mũi lại tiếp tục phát triển phong cách. Mắt nhìn thấy đây chính là cuối cùng một con bảo ngư, vì lẽ đó Trịnh Chí Luân không chút do dự liền ra giá. Được rồi, mới danh tiếng tập đoàn Trịnh công tử ra giá 200.000 Hồng Kông đô la. Lư Trọng Quang lập tức nói. Bên này Lư Trọng Quang vừa dứt lời, trên màn ảnh lớn lập tức lại đánh ra mời báo giá. 500.000 Hồng Kông đô la. mỗi lần tăng giá không dưới 200.000 Hồng Kông đô la, nhưng cũng không phải mỗi lần đều chỉ có thể thêm 200.000, chỉ cần đồng ý, thêm 300.000, 500.000 thậm chí 1 triệu tự nhiên đều có thể. Lúc này ra giá là ai đi đánh số 13 viễn trình người mua. Ở nơi này cái báo giá đi ra đồng thời, dưới đài Lý Khải cũng là đồng thời dơ lên nhãn hiệu, nói, 500 hắn nhìn thấy trên màn ảnh lớn đánh ra ra ca cũng sửng sốt một chút, sau đó mới nói, 5-700.000 Hồng Kông đô la hiển nhiên Lý Khải vừa bắt đầu chuẩn bị báo ra ca cũng không có cao như thế, bất quá bị viễn trình người mua giành trước, vì lẽ đó lâm thời điều chỉnh báo giá. Lư Trọng Quang cũng không kịp báo ra 5-500.000 ra ca, bên này lập tức lại đổi mới, vì lẽ đó hắn nói thẳng nói, Trường Giang tập đoàn Lý Công Tử ra giá 5-700.000 Hồng Kông đô la cùng ở tại hàng thứ nhất ngồi Trịnh Chí Luân không khỏi trên mặt tối sầm lại, Lý Khải đã mua được một con bảo ngư. Lại còn đến cùng chính mình cạnh tranh, này cũng còn được có chút quá tuyệt chứ then chốt món đồ đấu giá con thứ hai thời điểm, vừa lấy 4-800.000 mua lại một con bảo ngư Lý Khải đích thật là ngư nở dê. Chia hệ nở tranh, cũng không có cùng Hà Hân Di đi cướp, bất quá hắn vốn là cùng Trịnh Chí Luân có chút không hợp nhau. Hơn nữa đây chính là hơn 650 khắc bảo ngư vương á vì lẽ đó đương nhiên sẽ không lưu tình mặt. Trịnh Chí Luân tuy rằng trong lòng rất khó chịu, nhưng cũng không có cách nào nói cái gì. Mọi người đều là tới tham gia buổi đấu giá, ngươi cũng không thể bởi vì Lý Khải đã mua một con, liền không cho người ta ra giá chứ tiền hắn nhiều, muốn mua thêm vài con, ai quản được. Trịnh Chí Luân hừ lạnh một tiếng, sau đó lập tức giơ lên nhãn hiệu, cao giọng nói, 6 triệu Hồng Kông đô la báo xong giá cả phía sau hắn còn không nhịn được liếc Lý Khải một chút. M.I. triệu. Nga nở thanh vạn tiền ở hai vị này công tử mắt bên trong đều không coi vào đâu, Trịnh Chí Luân có chút động nóng tính, vẫn thật là muốn cạnh tranh này một hơi. Huống chi hắn ở bắt được bán đấu giá sổ tay thời điểm, cũng đã khóa được một cái này bảo ngư, bởi vì hắn nhị bá, cũng chính là mới danh tiếng tập đoàn người sáng lập Trịnh Dục Thông tháng sau liền muốn quá 30 đại thọ, hắn là chuẩn bị dùng này con cực phẩm bảo ngư cho rằng lễ mừng thọ. Lý Khải đối với Trịnh Chí Luân địch ý làm như không thấy. Trên mặt trước sau mang theo cùng huyến nụ cười, động tác tao nhã lịch sự dơ lên nhãn hiệu, lạnh nhạt nói, 6-200.000 Hồng Kông đô la hai công tử này gây gổ lên tất cả mọi người nhìn thấu một ít đầu mối đến. Mặc thấp ngực dạ phục Hà Hân Di nhìn quanh rực rỡ, cũng nhiều hứng thú nhìn một chút hai người, bất quá na nở dê mình ngược lại là không có ra giá nữa. Mà ngồi ở xếp hàng thứ ba Hạ Nhược Phi trong lòng nhưng là hết sức kích động, này là người bán nguyện ý thấy nhất tình cảnh, hai người bực bội. Cái kia không thể thiếu liền muốn lẫn nhau tăng giá, ngược lại cuối cùng được lợi khẳng định đều là hắn cái này người bán. Trịnh Chí Luân tức giận đến mặt đều có chút đỏ lên, hắn hít vào một hơi thật dài phía sau, dơ lên nhãn hiệu nói, 6-400.000 tiếp theo hắn nhìn một chút Lý Khải, ngoài cười nhưng trong không cười no ý nói, Lý công tử, tháng sau bá phụ ta đại thọ, ta hy vọng có thể đem này con bảo ngư làm lễ mừng thọ đưa cho lão nhân ra người. Còn xin ngươi dơ cao đánh khẽ. Trịnh Chí Luân lời này mặc dù khách khí, nhưng cũng ẩn hàm một tia hoang khí, ai đều có thể thấy, này Trịnh công tử chỉ sợ là thư. Xê sư tư cờ G.I.N. Lý Khải đương nhiên sẽ không sợ sệt Trịnh Chí Luân, hắn chỉ là cười nhạt nói, vậy ta liền sớm mong ước Trịnh Lao Tiên sinh thọ so với Nam Sơn bất quá chân quý như vậy bảo ngư ta cũng là thấy hàng là sáng mắt. Chúng ta bằng bản lãnh của mình chứ như vậy không cũng có vẻ ngươi phần này lễ mừng thọ càng có thành ý sao. Dưới đại không ít người đều len lén nở nụ cười. Lý Khải đối với Trịnh Dục Thông tự nhiên là phải tôn kính, vị Lao tiên sinh này ở giới kinh doanh chính là một nhân vật huyền thoại, ở cảng đảo địa vị không thể so cha của hắn kém, bất quá Trịnh Chí Luân mà hắn cũng không cần cho cái gì mặt mũi. Trịnh Chí Luân tức giận đến suýt chút nữa ngã bàn rời đi. Tốn nhiều tiền để biểu hiện thành ý thiệt thòi hắn nghĩ ra được bất quá nhân ra đã sáng tỏ biểu thị không nhượng bộ, Trịnh Chí Luân tự nhiên cũng không có đường lui. Hắn che lấp nhìn Lý Khải một chút, sau đó lạnh rên một tiếng dơ lên nhãn hiệu, cao giọng nói, 6-600.000 Lý Khải không chút do dự mà lần thứ hai nâng bài, 6-800.000 7-700.000 7-400.000 hai người cơ hồ không có bất kỳ ngừng nghỉ ra giá. Liền Lư Trọng Quang muốn nói chen vào tuyên bố một hồi báo giá đều không có cơ hội, ngắn ngủn 1-2 phút bên trong, này con bảo ngư ra ca liền nhảy lên tới sắp tới 8 triệu Hồng Kông đô la. Cái khác khách triệt để trở thành khan nở ra, liền liên tuyến thượng cổ nẹt sần người mua nhóm cũng đều trầm mặc. Tuy rằng cực phẩm bảo ngư không có chính xác giá thị trường, bất quá mọi người vẫn là cảm giác được cái giá này có chút hư cao. 8 triệu Hồng Kông đô la A ở tấc đất tấc kim cảng đảo đều có thể mua 6 phòng, liền vì mua một con bảo ngư này cũng quá điên cuồng chứ, coi như là này con bảo ngư là trăm năm khó gặp siêu cấp bảo ngư, cũng không đáng giá được xài nhiều tiền như vậy chứ, bây giờ giá tiền là 8 triệu Hồng Kông đô la, cái giá này là Lý Khải ra. Trịnh Chí Luân sắp tức đến bể phổi rồi, hắn thở hổn hển mấy cái, đột nhiên giơ lên nhãn hiệu, nói, 8-500 ngàn một lần tăng giá 500 ngàn, hắn đã có chút mất lý trí. Lúc này, Lý Khải nhún vai một cái nói, kỳ thực tâm lý của ta giá rẻ chỉ có 7 triệu tả hữu, vừa nay chính là gắng gượng muốn cố gắng một chút, nếu Trịnh công tử quyết tâm lớn như vậy, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là nhịn đau cắt thịt. Nói xong, Lý Khải trực tiếp đem nhãn hiệu đặt ở một bên, hiển nhiên là không chuẩn bị tiêu giá. Bên trong sân khách nhóm nghe xong Lý Khải, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức không nhịn được bật cười lên.